Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 603, chương 605, hảo hảo giao lưu một cái. Tiểu bất điểm giơ lên đá xanh giữ vững được mấy giây. Liền đem đá xanh ném ra ngoài, đặt mông té ngồi trên mặt đất, trên cánh tay cốt văn cũng dần dần biến mất. Ê a, không có tí sức lực nào a. Ôm mất động ếch, một đám hài tử nhóm xem cũng trọn tròn mắt. Không nghĩ tới cốt văn lại có mạnh như vậy hiệu quả. Ông trời của ta ha, cốt văn vậy mà lợi hại như vậy. Không dứt sữa tiểu bất điểm đều có thể dơ lên cự thạch. Ta muốn học cốt văn. Tộc trưởng, nhanh dạy một chút nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cũng muốn lợi hại như vậy. Bị kinh ngạc đến bọn nhỏ. Nhào nhào tích cực bắt đầu thay đổi vừa rồi ghét học trạng thái. Tiểu bất điểm từ dưới đất bò dậy, lắc lắc ung dung bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, ôm Tô Dương chân liền ngủ mất. Cho bọn nhỏ dậy xong cốt văn, nhìn xem tan tác như chim muông bọn nhỏ, Tô Dương cười ôm lấy tiểu bất điểm hướng thạch ốc đi đến. Thoáng chớp mắt tiểu bất điểm liền đã 3 tuổi. Lúc này tiểu bất điểm tại Tô Dương các loại thú huyết thảo dược cho ăn nuôi dưới, đã triệt để thoát khỏi linh căn bị đoạt đi đối thân thể tạo thành tổn thương. Tô Dương nhìn xem đang bưng tiểu oản đi ra ngoài, tự mình chen sữa bò tiểu bất điểm, suy nghĩ là thời điểm cho hắn lấy cái đại danh. Liếc nhìn một cái hệ thống, vẫn là biểu hiện chính là khí vận chi tử. Xem ra cho khí vận chi tử đặt tên trách nhiệm là triệt để giao cho Tô Dương. Bò, o, bò, o, quỷ nghiêu phát ra vài tiếng vô tội tiếng kêu. Sau đó chỉ thấy tiểu bất điểm bưng lấy một bát sữa bò, vừa uống vừa đi tiến vào thạch ốc. Uống xong sữa bò lau lau miệng, tiểu bất điểm vừa muốn đi ra chảnh con chó vàng cái đuôi. Tô Dương khẽ vươn tay liền đem tiểu bất điểm xách bắt đầu, bỏ vào trên giường. Tiểu bất điểm trừng mắt đen lúng liếng mắt to nhìn về phía Tô Dương. Cha, làm sao vậy? Người ta rất ngoan. Tô Dương vuốt vuốt tiểu bất điểm đầu, ngẩng đầu nhìn thạch ốc nóc phòng. Trong miệng tiếng cười nói thầm bắt đầu. Nên đặt tên gì đây đâu? Thạch thôn là cha hắn trong miệng tổ địa. Kia chắc hẳn cha hắn cũng họ Thạch. Danh tự phải sâu tạc thiên một điểm. Ta cái này siêu cấp lão cha nuôi khí vận chi tử, làm sao đều phải ngày phá thiên a? Ngày thiên không được tốt nghe a? Làm sai hợp lại cùng nhau đi. Gọi hạo, hạo chữ chính là ngày thiên nha. Ai nha nha, ta quả nhiên rất có tài. Không riêng đứa bé mang tốt, đặt tên cũng rất có thiên phú a. Tô Dương nói thầm một phen, định ra tiểu bất điểm danh tự. Đưa tay ôm lấy tiểu bất điểm nâng tại trước mắt mình, một mặt trịnh trọng nói, về sau ngươi liền có đại danh. Đại danh của ngươi gọi Thạch Hạo, nhớ chưa? Có. Ê a, có đại danh a. Thạch Hạo, Thạch Hạo. Ê a nha, ta gọi Thạch Hạo nha. Thạch Hạo cao hứng khoa tay múa chân. Tô Dương buông xuống Thạch Hạo về sau, Thạch Hạo liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài, chảnh con chó vàng cái đuôi biểu thị chúc mừng. Ê a, đại hoàng ta gọi Thạch Hạo a, về sau gọi ta Thạch Hạo nha. Cái đuôi đều sắp bị chảnh ngốc đại hoàng, một mặt vô tội nhìn xem Thạch Hạo, gâu gâu gâu, nhìn xem vui sướng đi ra ngoài bị điên Thạch Hạo. Tô Dương sờ lên cái cằm, cảm thấy là thời điểm làm nhiều bố trí. Thạch Hạo không tim không phổi đi ra ngoài xong, Tô Dương thu thập một cái, lặng lẽ ra thôn. Thạch thôn chung quanh hoang dã, những năm này Tô Dương cũng đi khắp, nơi nào có quái vật gì dã thú, đều đã thuộc như lòng bàn tay. Tô Dương dự định đi tìm phụ cận một đầu thanh lân ưng nói chuyện. Cái này thanh lân ưng ngay tại ấp trứng, nếu như có thể nói, Tô Dương muốn nhường Thạch Hạo đi lấy thanh lân ưng trứng. Thanh lân ưng tại Ngô Mộc Sào. Tô Dương nhẹ nhõm liền lên Ngô Mộc Sào. Tại thanh lân ưng tổ chim bên trong có 3 cái trứng chim. Nhưng là thanh lân ưng lại không tại. Có lẽ là ra ngoài đi săn. Tô Dương ngồi tại tổ chim một bên, an tâm chờ đợi thanh lân ưng trở về. Qua hồi lâu, thanh lân ưng rốt cục đi săn trở về. Ngậm đồ ăn thanh lân ưng, tại rất xa bên ngoài liền dùng ưng con mắt phát hiện Tô Dương. Nhìn thấy có người ngồi tại tự mình tổ một bên, thanh lân ưng lập tức liền hoảng hồn, đem trong miệng đồ ăn vứt bỏ, điên cuồng quạt cánh, hướng Tô Dương lao đến. Hiu, hiu, thanh lân ưng một bên bay, một bên phát ra bén nhọn kêu to, tựa hồ là đang cảnh cáo Tô Dương nhanh lên rời đi. Tô Dương nhàn nhã ngồi, nhìn xem vọt tới thanh lân ưng, Tô Dương lung lay cổ tay, thật nhiều năm không cùng người động thủ, cảm giác cổ tay cũng có chút không linh hoạt, đối phó cái này thanh lân ưng dùng một cái tay có chút lãng phí. Dứt khoát dùng một ngón tay tốt, Tô Dương đưa tay nắm tay, chậm rãi duỗi ra một cái ngón giữa, chi phối lung lay, đối với ngón giữa tính linh hoạt, Tô Dương biểu thị rất hài lòng. Thanh lân ưng gặp Tô Dương không có rời đi, sắc bén mắt ưng bên trong hiện ra sát cơ, một bộ muốn giết chết Tô Dương tư thế. Thanh lân ưng một cái lao xuống, tinh cương ưng chảo là được Tô Dương chộp tới, sắc bén ưng chảo lóe hàn quang, mang theo một đạo kình phong, vô cùng nhanh chóng hướng Tô Dương đầu lâu mà tới. Cái này một cái nếu như bị bắt lấy, đoán chừng liền muốn đầu lâu vỡ vụn, máu phun ra 5 bước. Tô Dương có chút quơ đầu, dựng thẳng lên một cái ngón giữa khinh khinh điểm ra, ngón giữa vừa vặn điểm tại ưng chảo trên ngón giữa. Ngón giữa đối ngón giữa, phát ra một thành rát băng giòn vang. Hiu má, thanh lân ưng hét thảm một tiếng, vỗ vội cánh bay ngược ra ngoài. Nhìn kỹ thanh lân ưng ưng chảo liền sẽ phát hiện, bị Tô Dương điểm trúng cây kia ngón giữa đã bẻ gãy, hiện lên 90 độ hướng phía dưới rũ cụp lấy. Thanh lân ưng bị Tô Dương một chỉ hù đến, chớp cánh tại cách đó không xa chăm chú nhìn Tô Dương, không dám làm tiến một bước tiến công. Thanh lân ưng nhìn xem Tô Dương, nhìn nhìn lại tổ chim bên trong trứng chim, lo lắng trong mắt trực chuyển, không có cách nào đem Tô Dương một kích mất mạng, mà lại trứng chim lại tại Tô Dương trong tay. Đối với thanh lân ưng tới nói, Tô Dương thứ này cũng ngang với là có con tin, càng thêm không tốt ra tay. Tô Dương gặp thanh lân ưng nhìn về phía trứng chim, lập tức trong lòng liền vui vẻ. Lấy lý phục người gần đây không dễ dàng, vẫn là lấy lực phục người tương đối dễ dàng a. Tô Dương đưa tay theo tổ chim bên trong cầm lấy một quả trứng chim, trên tay vứt ra 2 lần. Hiện tại có thể hảo hảo giao lưu một cái đi. Yên tâm, ta không có ác ý. Thanh lân ưng gặp Tô Dương cầm trứng chim, trong lòng lập tức tức giận không thôi, không ngừng hiu mà kêu to, ngậm miệng a, không phải vậy ta đem trứng chim ném xuống. Tô Dương nói, làm bộ muốn ném trứng chim. Thanh lân ưng vội vàng ngậm miệng, không dám ở Tô Dương trước mặt nhiều kêu một tiếng, nhìn xem nhãn thần phiền muộn bên trong lộ ra u oán thanh lân ưng. Tô Dương vui cười ha hà, đều nói muốn ngoan ngoãn a, qua mấy ngày ta để cho ta nhà đứa bé đến trộm chim của ngươi trứng. Ngươi tùy tiện hù dọa một chút cài bộ dáng, không muốn đả thương đứa bé biết rõ không? Thanh lân ưng lập tức cảm thấy một trận tâm tắc, ta thật vất vả tân tân khổ khổ sinh ra trứng, liền để nhà ngươi đứa bé trộm đi, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta a. Thanh lân ưng nhìn xem Tô Dương, kiên định lắc đầu đầu ưng, một bộ thề sống chết không đồng ý dáng vẻ. Tô Dương vứt trứng chim cảm thấy có chút đau răng, phiền nhất cùng không biết nói chuyện giao thiệp, còn phải đoán tâm tư của đối phương thật là phiền phức a. Ngươi yên tâm, sẽ không đem chim của ngươi trứng luộc rồi ăn, sẽ đem chim của ngươi trứng ấp ra đến, sau đó đem ngươi hậu đại tỉ mỉ bồi dưỡng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.